dễ bị bệnh lắm. Đúng thế, Tiểu Bạch, anh đừng cậy mình còn trẻ, bây giờ không ăn uống đầy đủ, đến lúc già mắc khối bệnh đấy. Thật đó, thanh niên trai tráng, không ăn sáng sao được? Ba đứa mình đều đi, anh còn ngại gì? Giám đốc Liêu là bạn của chúng ta mà, phải không, giám đốc Liêu? Trán của Liêu Duy Tín giãn ra, cười nói: đều là bạn rồi, còn gọi giám đốc làm gì? Xa cách quá. Ba cô gái bật cười, sau đó liền xưng tuổi tác. Lana hỏi: Tiểu Bạch, cậu sinh năm 83 phải không? Bạch Ký Minh đang định trả lời thì Liêu Di Tín đã nói trước: không, cậu ta 82. Lana hả một tiếng, nghi ngờ hỏi: sao giám đốc lại biết? Bây giờ mới nhớ ra, đã quên lấy lại tờ giấy kê khai lý lịch. Liêu Di Tín thấy sắc mặt cậu trắng bệch, liền cười khẽ: vụ trưởng, đưa cho tôi xem qua lý lịch của mọi người. Lana không nghi ngờ nữa, quay ra hỏi hai người kia. Kết quả, Liêu Duy Tín lớn tuổi nhất, mọi người lập tức chuyển từ giám đốc Liêu sang anh Liêu. Triệu Hạc Nam hỏi chuyện: anh Liêu, anh ở xa thế này, đi làm bất tiện lắm. Chẳng còn cách nào, đang theo đuổi một người, nhưng người ta không chịu, hôm nào cũng dính chặt, đứng trước cổng nhà người ta thôi. Liêu Duy Tín nửa đùa nửa thật trả lời. Bạch Ký Minh vừa mới tĩnh tâm, tim lại đập loạn xạ, chỉ hận không thể xuống xe ngay lập tức. Con gái là loại động vật thích buôn chuyện nhất, lập tức sát lại, hỏi liên tục: anh Liêu vẫn chưa kết hôn à? Điều kiện của anh tốt như thế, mà còn phải tốn công thế, chắc cô ấy tính cách mạnh lắm. Liêu Duy Tín nghĩ đến bộ dạng lạnh lùng của Bạch Ký Minh lúc từ chối anh, trong lòng thầm gật đầu kêu phải. Chợt nghe Lana nói: tại sao lại cứ phải là con gái? Biết đâu là con trai thì sao? Lời vừa mới nói ra làm Liêu Duy Tín giật mình hoảng sợ, vô tình đạp chân phanh khiến xe đỗ phịch một cái. Trong xe cả đám ui ra kêu lên. Triệu Hạc Nam vội nói: Tiểu La, cậu đừng có nói bậy. Giám đốc Liêu, đừng để ý lời cô ấy nói. Gần đây đọc nhiều tiểu thuyết gì đó, sắp phát điên rồi. Lana bĩu môi: là tiểu thuyết boy love. Rồi quay ra cười hi hi với Liêu Duy Tín: anh Liêu đừng để bụng nhé, ở văn phòng bọn em hay đùa thế đấy. Liêu Duy Tín thầm nghĩ: trò đùa này không nhỏ chút nào. Đưa mắt thấy Bạch Ký Minh đang đổ mồ hôi như tắm, nên không dám đùa thêm câu nào nữa, vội vàng nói sang chuyện khác. Cuối cùng Bạch Ký Minh cũng phải ăn sáng tại Gary. Mọi người cùng xuống xe, cùng vào nhà ăn, cùng ngồi một bàn. Nếu đột nhiên nói không đi, chỉ làm người ta chú ý. Còn bữa trưa, dĩ nhiên là ăn ở Gary rồi. Bàn tổ chức Olympic trả tiền cơ mà. Lúc cậu bưng khay thức ăn đầy ắp về chỗ ngồi, đã thấy Liêu Duy Tín ngồi trước mặt từ lâu, đang trò chuyện vui vẻ với ba cô gái. Bạch Ký Minh giàu dĩ muốn chết, không dám ngẩng đầu lên, chỉ cảm thấy ánh mắt sáng rực của Liêu Duy Tín đang nhìn mình chằm chằm. Một mặt cậu thầm chửi Liêu Duy Tín là phiền phức, một mặt thầm chửi bản thân vô dụng. Ăn qua loa vài miếng, Bạch Ký Minh vội vàng chuồn đi. Mời các bạn lắng nghe bài hát Còn Có Anh của Nhậm Hiền Bề. 着你，有些累，想要一个人静一回。你的眼含着泪，我的心也跟着碎。你为那个人憔悴，为他扛下所有罪。我为你执迷不悔，终于无法入睡。就算全世界离开你，还有一个我来陪，怎么舍得让你受尽冷风吹。就算全世界在下雪，就算候鸟已南飞，还有我在这里痴痴的等你归。 Các bạn vừa nghe tiểu thuyết Anh chỉ cần em, tác giả Thẩm Dạ Diễm. Chuyện được phát trên trang web thegioiaudio.org và thuha1508.wordpress.com. Người đọc Hà Linh. Hẹn gặp các bạn trong những chương sau.